Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, chương 109, Thượng Quan Tuyết quyết định. Nhiệm vụ mới: một ngày chinh phục toàn bộ người khiêu chiến. Trương Bân nghe một chút, tới hỏa khí, la ầm lên: người dứt khoát trực tiếp để cho ta thất bại liền như vậy. Một ngày đánh bại toàn bộ người khiêu chiến, ngươi cho ta là thần a? Nếu như ta thần, ta vẫn còn ở nơi này nghe ngươi ta đây khai xuyến a hát. Hệ thống phán định chủ nhân, tự động nhận thua, chạy trừng phạt, ngươi là ta chủ nhân, ngươi điên rồi, ta phục rồi. Trương Bân che lệ miệng, thở dài, vẻ mặt đưa đám gật đầu một cái. Một trang này nhất định chưa chợp mắt, may ở nơi này độ khó của nhiệm vụ cấp bậc không thấp. Lệ Lòng Từ Bi lần nữa đem Trương Bân đạo cụ cùng kỹ năng một lần nữa thiết lập đê. Mắt nhìn xuyên tường, thời gian sử dụng nhất thời gian câu đao nhất thời, cấp bậc cấp, phạm vi 100 thước, phấn chấn lòng người, thời gian sử dụng 5 ngày, thời gian câu đao vô, cấp bậc, cấp, đạo cụ, đổi giọng kẹo cao su, thời gian sử dụng 2 lúc, còn thừa lại số lượng 50, vật tiêu hao, đạo cụ, áo tàng hình, sử dụng thập phần 5 phút, thời gian câu đao 4 lúc, tuần hoàn sử dụng, đạo cụ, vô tuyến máy thu hình, sử dụng không nhìn không biết. Trương Bân hoặc đắc đạo cụ đã không ít, nhưng là hữu dụng quả thật không nhiều, mà lần này lại một lần nữa thiết lập đê. Đây không thể nghi ngờ là một cái tốt đẹp nhất tin tức. Ban đêm trôi qua rất nhanh, đắm chìm trong vui sướng, Trương Bân cũng ở đây nửa đêm chung ngủ thật say. Mà đúng lúc này, sau khi khác một căn phòng bên trong nhưng lại hai gã thần kinh thịnh vượng nam tử. Lão nhị, người chắc chắn kim chủ như vậy nói. Một cái đẹp trai nam tử hưng phấn nói, bị kêu là lão nhị mỹ nam tử cũng là hưng phấn không thôi. Vội vàng nói, đây là một cái ngàn năm khó gặp cơ hội, nghề này vốn chính là thanh xuân cơm ta, phỏng chừng anh em chúng ta hai cũng chấm dứt. Kim chủ thái độ ngươi cũng biết, bây giờ chính là chúng ta thăng quan tiến chức nhanh chóng thời điểm. Lão đại nghe đến đó có chút do dự, tựa hồ chuyện này phong hiểm tính cũng rất đại, nhưng là kia Trương Văn Vũ có thể khó đối phó, liên bại ba người, nhân khí như mặt trời giữa trưa, hai anh em chúng ta cũng không phải là đối thủ a. Lão nhị cười lạnh một tiếng nói, đại ca yên tâm, nhị đệ lúc nào cho ngươi thất vọng qua, muốn trách chỉ đổ thừa hắn Trương Văn Vũ phong mang quá lộ, muốn diệt trừ hắn không phải chúng ta một nhà. Nghe đến đó, lão đại sắc mặt lộ vẻ xúc động, thất thanh nói, chẳng lẽ còn có những nhà khác? Lão nhị cười nói, đại ca ngươi thật là hồ đồ, ngươi quên, kiếm khách phía sau lưng kim chủ là ai? Kim cương phía sau lưng kim chủ lại là ai rồi hả? Còn có vũ vương phía sau lưng, âm hưởng phía sau lưng, cùng với chúng ta phía sau lưng, đây chỉ là ta biết, còn có ta không biết đây. Xé, lão đại hít mạnh một hơi. Hắn không nghĩ tới một cái Trương Văn Vũ lại kinh động nhiều như vậy vật khổng lồ. Không khỏi lộ ra vẻ kính nể. Lần này là chân chính nam nhân. Đáng tiếc chính là chỗ này liêu nhất cái nam nhân này, nhưng phải bị vây công mà chết. Thật sự là đáng tiếc. Thấy lão đại như vậy không quả quyết, lão nhị liền không nói thêm gì nữa. Tại hắn tâm lý bất kể có hay không đại ca hỗ trợ, kết cục này đã sớm là không có thể thay đổi. Muốn trách thì trách hắn quá chói mắt, muốn trách thì trách hắn theo sai ông chủ. Lão nhị cũng không biết Trương Bân hậu thuẫn là ai, nhưng cũng không đại biểu phía sau lưng kim chủ không biết. Lão nhị biết Trương Bân phía sau lưng kim chủ nhất định là một cái rất lợi hại nhân, càng là một cái cần phải bị đối phó nhân. Lão nhị đoán không lầm, Trương Bân kim chủ bây giờ đang bị nhằm vào. Phòng họp tức giận bộc phát nồng đậm, rất nhiều người liền cũng không dám thở mạnh, chỉ vì ải này ưa một trận toàn lực giao phong. Chư vị thúc thúc, lúc trước chúng ta có ước định ở tuyến, chẳng lẽ mấy vị thúc thúc khi dễ cầm còn tấm bé, muốn làm kia không giữ lời hứa người. Thượng Quan Tuyết ngồi ở chủ vị, sắc mặt tái xanh, lần này nàng rốt cuộc không thể tránh né, lùi một bước trời cao biển rộng, nàng nhớ tới tình xưa vừa lui ở lui, cuối cùng không chỉ có đưa nàng đẩy vào vách đá, càng đem cha chú tâm huyết thiếu chút nữa đoạn tống, vì cha chú tâm huyết, vì gia cầm, vì đi theo nàng bính bác nhân viên, càng là vì cái nào tựa hồ có thiên diện nam tử. Nàng quyết định xuất ra lợi kiếm. Đồng sự môn không nghĩ tới luôn luôn mềm yếu có thể bắt nạt tổng tài. Hôm nay thế nào như vậy cường cứng rắn. Chẳng lẽ nàng không biết rời đi bọn họ. Phượng Hoàng chớ nói dục hỏa trọng sinh rồi. Đó là có thể không có thể sống được đều là ẩn số. Rất nữ, lời này có thể thì không đúng. Các thúc thúc đều là nhìn ngươi lớn lên. Chúng ta cũng là vì Phượng Hoàng tập đoàn vì ngươi a. A, tốt một câu vì ngươi. Thượng Quan Tuyết cũng thay các nàng phát tao. Cái này cần nhiều da mặt dày mới có thể nói đi ra lời này. Có lẽ cùng hắn có liều mạng đi. Nhớ tới hắn, Thượng Quan Tuyết tâm càng băng lạnh. Hắn là nàng hy vọng duy nhất, mà ở tòa các thúc thúc tất cả đều không trông cậy nổi. Hy vọng nào bọn họ? Chỉ có thể gia tốc diệt vong, nếu không phải bọn họ ngu muội, tự đại, di đi tỉnh thập đại giải trí tập đoàn Phượng Hoàng vui chơi giải trí cũng sẽ không đi về phía suy bại. Con đường, càng không biết ép muốn dục hỏa trọng sinh, nhưng dục hỏa trọng sinh không thua gì cửu tử nhất sinh. Nhưng cũng là cuối cùng cơ hội, nhưng đám này luôn miệng nói là vì tập đoàn quyền cao chức trọng các thúc thúc. Nhưng phải đem này ngọn lửa tát, Thượng Quan Tuyết vốn cũng không phải là nhu nhược hạng người. Cho tới nay nhượng bộ để cho chẳng qua chỉ là vì không để cho người ngoài chế giễu thôi. Mà bây giờ nàng đã thành lớn nhất trò cười. Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, các thúc thúc bất tuân thủ ước định, vậy cũng chớ trách ta độc tài rồi. Cái gì? Đang ngồi hiểu chuyện cũng không kiềm chế được nữa trong lòng kinh ngạc. Bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới, lại đi về phía cực đoan. Nhưng bây giờ không có hối hận đường. Một khi hối hận, bọn họ những thứ này quyền cao chức trọng nhân sẽ thành phụ thuộc lão đầu tử. Đây tuyệt đối không thể lui. Hội nghị chung phía sau trong tiến hành cho không có những người khác biết. Bây giờ sẽ không, sau này cũng sẽ không. Một số cuối năm ở một khu nhà buôn bán trong đại học. Chàng này mê như thế đàm phán thành một cái nhất kinh điển một trong khóa đề. Mà cái khóa đề tên chính là dục hỏa trọng sinh. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Bân đi hắn nghe ăn xong điểm tâm liền kéo Ám Dạ đi tới một bên. Trương Văn Vũ ngươi có chuyện? Ám Dạ nghi ngờ hỏi, cùng còn lại hoạt náo viên bất đồng. Ám Dạ phía sau lưng kim chủ cũng cùng còn lại hoạt náo viên vào kim chủ bất đồng. Thực ra cũng không thể nói là kim chủ bất đồng, mà là quan hệ bất đồng. Còn lại hoạt náo viên ký kết đều là tương đương với khế ước bán thân một dạng, chỉ có số rất ít hoặc là lý lịch có mới có thể chuyển thành hợp đồng hợp tác. Nhưng chính là hợp đồng hợp tác cũng là cực kỳ hà khắc. Ám Dạ cùng kim chủ ký kết hợp đồng hợp tác cùng Trương Bân không sai biệt lắm. Nhưng lại có bất đồng chỗ. Chung nhau nơi chính là tự do. Chỗ bất đồng chính là lợi ích phân phối. Bằng đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.